Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 122 Thế Gia Khu Ma, truyện cvaudio.com. Hai tay Thẩm Lạc Dương lên, khống chế nước sông trên đất bay lên, hóa thành một mảnh tường nước ngăn trước mình và Bạch Tiêu Thiên. Ai ngờ lân phấn kia vào nước lại bốc lên khói trắng, ở trong nước bắt đầu cháy rừng rực. Tường nước nhanh chóng bốc hơi, rất nhanh bị đốt thủng một cái động lớn, càng nhiều lân phấn từ đó tràn tới. Những lân phấn tràn tới này không lập tức rơi vào trên người bọn hắn, mà bị một tầng hào quang màu tím khống chế, hóa thành một vòng tường vây, bao quanh bọn hắn. Các ngươi đã không còn đường lui, mau giao Thuần Dương Bảo Điển cho ta đi, xem ở phân thượng tình đồng môn ta sẽ không làm khó các ngươi. Cổ Hóa Linh phi thân rơi xuống, nhìn hai người, mỉm cười nói. Ta không tin, Thẩm Lạc một ngụm từ chối, một tay đang muốn bấm pháp quyết. Nhưng vào lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm chán chường của Bạch Tiêu Thiên, đưa linh thú của ngươi đi đi, chúng ta nhận thua. Chúng ta và cổ sư huynh chênh lệch quá xa, các ngươi chỉ cần giao ra bảo điển, ta nói sẽ làm. Thả các ngươi đi. Cổ Hóa Linh thấy vậy, sắc mặt vui mừng, một tay phất lên, bốn phía cuồn cuộn lam quang và lân phấn đến hai người lập tức chậm lại. Lúc này, Bạch Tiêu Thiên từ từ đi đến trước người Thẩm Lạc, đưa lưng về phía Cổ Hóa Linh, nhẹ nhàng một tay vỗ trên đầu vai Thẩm Lạc vừa bấm, nói ta giao bảo điển này cho cổ sư huynh. Thẩm Lạc nhìn Cổ Hóa Linh nói ta nghe theo Bạch sư huynh, hy vọng cổ sư huynh nói lời giữ lời. Lập tức hai tay hắn vạch trước người một cái, gọi ra một vòng xoáy thủy hình, đưa Đại Hải Quy vào đó. Đại Hải Quy vừa vào trước ngực Bạch Tiêu Thiên đột nhiên sáng lên thanh quang, một đạo phù văn cực kỳ phức tạp từ đó chiếu ra. Phù văn kia chỉ một thoáng là biến mất. Ngay sau đó, bên tai Thẩm Lạc đột nhiên tiếng gió đại tác, hắn và Bạch Tiêu Thiên được một tầng thanh quang bọc vào, trực tiếp nhất phi trùng thiên, trong màn đêm xẹt qua một đạo hồ quang, nhanh như điện chớp bắn về phương xa chạy trốn. Cổ Hóa Linh cũng kinh ngạc một trận, chờ nàng kịp phản ứng, quang hồ màu xanh đã biến mất trong bóng đêm mịt mờ. Chấm chấm chấm. Thẩm Lạc cảm thấy tiếng gió bên tai, cảnh vật bốn phía mơ hồ lùi lại, cũng không biết bay bao xa, càng không biết bay về phương nào. Theo quang mang phù văn trước ngực Bạch Tiêu Thiên dần dần tan biến, hai người cũng từ trên không trung rơi xuống phía dưới, cuối cùng đập vào trên một thân cây tráng kiện làm siêu vẹo, rồi rớt xuống. Hai người sống sót sau tai nạn, nằm dưới tàng cây miệng lớn thở hổn hển, âm thầm may mắn không thôi. Ta nói Bạch Tiêu Thiên, huynh có bảo bối tốt như vậy, sao không sớm dùng một chút? Huynh xem hiện tại hai ta chật vật cỡ nào? Thẩm Lạc oán trách, phi độn phù này, là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng áp đáy hòm của ta, sao có thể tùy tiện dùng chứ? Lại nói ai biết Cổ Hóa Linh lợi hại như vậy? Bạch Tiêu Thiên liếc mắt tức giận nói ra, huynh có áp đáy hòm không sợ, hại ta kém chút mất mạng. Thẩm Lạc tức giận nói, thủ đoạn cuối cùng của ngươi cũng không ít à. Tốc độ phi độn phù mặc dù không chậm, nhưng thời gian duy trì quá ngắn, chúng ta kỳ thật không bay khỏi bao xa, khó đảm bảo sẽ không bị đuổi kịp. Bạch Tiêu Thiên có chút buồn bực, sợ là ý đồ chúng ta muốn đi Nhược Thủy môn cầu cứu đã bại lộ. Tiếp theo nếu lại tiếp tục đi hướng đó, trên đường sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Thẩm Lạc đột nhiên giật mình xoay người ngồi dậy, nói. Ngươi nói không sai, Bạch Tiêu Thiên cũng ngồi dậy theo, thần sắc ngưng trọng nói. Nhược Thủy môn không thể đi, chúng ta phải đi nơi khác cầu viện. Huynh có biết phụ cận còn tông môn nào không? Thẩm Lạc gật đầu nhẹ cao mày nói. Đăng Châu cảnh nội thì không có chỗ đi. Được rồi, chúng ta dứt khoát đi thẳng về nhà ta đi. Bạch Tiêu Thiên suy nghĩ một phen, đột nhiên nói. Về nhà, Thẩm Lạc cho là mình nghe lầm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng, trở về, ngươi và ta cùng về Bạch gia ta. Bạch Tiêu Thiên gật đầu nhẹ, giống như đã quyết định. Vì sao phải đi nhà huynh? Không sợ bọn chúng theo đuôi đến, gây họa người nhà sao? Lông mày Thẩm Lạc càng nhăn chặt, biểu thị thực sự khó có thể lý giải được. Bọn hắn thực có can đảm đuổi tới nhà ta, ta ngược lại thật cao hứng còn không kịp. Thực không dám giấu giếm, Bạch gia chúng ta từ xưa đến nay chính là thế gia khu ma rất có danh khí. Nói về thực lực, so với Xuân Thu Quan còn mạnh hơn 3 phần. Tối thiểu, lão tổ trong nhà ta là một tu tiên giả ngưng hồn kỳ. Bằng vào điểm này, cũng không sợ yêu vật tà ma phổ thông. Bạch Tiêu Thiên nghe vậy, ngược lại tinh thần đại chấn nói. Cái này không đúng, nhà huynh nếu lợi hại như vậy, vì sao còn đi Xuân Thu Quan học đạo pháp? Đây không phải bỏ gần tìm xa, vẽ vời cho thêm chuyện sao? Thẩm Lạc nghe mấy chữ tu sĩ ngưng hồn kỳ, ánh mắt cũng không nhịn được có chút biến hóa, nhưng vẫn rất nghi hoặc. Ngươi có chỗ không biết. Xuân Thu Quan mặc dù thực lực tổng hợp không bằng Bạch gia chúng ta, nhưng nó là truyền thừa từ Tiểu Mao Sơn nhất mạch chủ tu Thuần Dương kiếm quyết, càng có hiệu quả khu ma chém quỷ. Thêm nữa tổ tiên Bạch gia và Xuân Thu Quan có nguồn gốc, ta mới bị đưa vào trong quan tu hành. Bạch Tiêu Thiên giải thích, nghe huynh nói, ta cũng có chút minh bạch, trách không được những yêu tà như Cổ Hóa Linh tìm mọi cách để lấy Thuần Dương bảo điển. Nhưng ta vẫn có một chuyện không hiểu, ta ở tại Xuân Thu Quan hơn 2 năm, cũng từng theo La Sư xuống núi một chuyến, tăng thêm lần này trong quan đại biến, chứng kiến hết thảy đều là yêu tộc và quỷ quái, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái gì là ma. Gia tộc của huynh nếu là thế gia khu ma, chắc là biết à. Thẩm Lạc đầu tiên là gật gật đầu, bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì hỏi lần nữa. Nói đến không sợ ngươi cười, kỳ thật ma rốt cuộc là cái gì ta cũng không rõ. Không chỉ là ta, ngay cả các bậc cha chú ta cũng chưa thực sự được gặp ma vật. Bình thường bọn họ làm cũng không khác gì Xuân Thu Quan, bất quá là khu yêu bắt quỷ mà thôi. Bạch Tiêu Thiên gãi đầu một cái, nói, vậy Bạch gia vì sao được xưng là thế gia khu ma? Thẩm Lạc gãi gãi đầu kỳ quái hỏi thăm, kỳ thật ngay thời lão tổ Bạch gia chúng ta, đã chân chính khu ma. Lúc ấy trong tộc chúng ta, bao gồm lão tổ ta có danh xưng, Bạch Thị Tam Chân, là ba vị tu tiên giả tích cốc kỳ. Bọn họ cùng một chỗ thi hành lần nhiệm vụ khu ma kia, kết quả cuối cùng cũng chỉ còn một mình lão tổ sống sót. Bạch Tiêu Thiên thở dài một cái, nói ra, ba vị tích cốc kỳ liên thủ, lại bị hao tổn hai người, vậy lúc đuổi ma vật kia có mấy con? Thẩm là có chút ngạc nhiên, hỏi, còn mấy con, chỉ có một, lão tổ từ lần đó trở về cơ hồ không hề đề cập tới chuyện khu ma, chỉ là việc tu hành lại càng thêm quyết chí tự cường, sau đó liên tiếp phá mấy cảnh tiến nhập ngưng hồn kỳ. Nếu không như vậy, Bạch gia ta đã sớm không gượng dậy nổi rồi. Bạch Tiêu Thiên nói, nghe huynh nói, ma này quả thật đáng sợ, huynh có biết bọn chúng đến từ chỗ nào không? Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi.